Đúng thời điểm, chương 33, 33, bữa chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vân Phương thảm bại, môi trắng bệch, Dịch Trần Lương hôn xong nhìn thấy anh như vậy thấy cực kỳ chột dạ. Vân Phương, Dịch Trần Lương quan tâm gọi anh một tiếng, sau đó nâng tay trái đâm kim chạm vào anh. Tôi đây, Vân Phương nắm lấy cái tay ấy, hơi nóng ấm áp chảy theo dòng máu lạnh chạy về trái tim. Đưa linh hồn lang thang hoảng loạn trở về nhân thế. Biểu cảm cẩn thận ủ rũ của Dịch Trần Lương rơi vào mắt Vân Phương. Anh nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói, đừng sợ, cuối cùng đã anh bắt đầu thấy may mắn và sợ hãi. May mắn vì mình đã trở về lúc đầu, biến thành một người khác. Thật may vì mình nhất thời nảy lòng tham chạy đến hẻm Tân Nam vào buổi chiều nắng nóng. Nhưng cũng sợ rằng, chỉ cần một suy nghĩ sai là hỏng hết và người trước mắt phải dẫm lên vết xe đổ. Trải qua những gì anh đã từng chịu đựng, anh tự cho rằng mình lạnh lùng đến mức không có chút nhân từ nào với chính mình. Thế nhưng không ngờ tất cả sự dịu dàng cướp đoạt từ sâu trong linh hồn đều bao quanh trên cán dao Dịch Trần Lương cầm lúc ấy. Từ đó không thể thay đổi được nữa. Bất giác, dùng hết toàn lực muốn bảo vệ chặt chẽ chính mình của thuở thiếu niên trong vòng tay. Từ đây về sau cho dù là phong xương vũ tiễn hay huyết tinh đen tối đều không thể đụng đến Dịch Trần Lương. Những gì thuộc về quá khứ, sẽ trở thành ký ức của riêng mình anh. Tao đâu có sợ, Dịch Trần Lương cong mắt cười. Ừ, là tôi sợ. Vân Phương cũng theo cậu nở nụ cười. Mãnh liệt đè áp cảm xúc trào dâng vào sâu tận đáy lòng nhưng trong ánh mắt không một phần gợn sóng. Tao chỉ hôn nhẹ có một cái. Không có dùng lưỡi, Dịch Trần Lương chột dạ nói thầm vài câu, nhưng Vân Phương cách cậu rất gần, nghe được rất rõ, sắc mặt ngay tức khắc từ trắng sang hồng, cuối cùng dần dần chuyển xanh. Vừa nãy anh ở trong ác mộng dãy giụa ra, lúc tỉnh lại cũng chưa ý thức được Dịch Trần Lương vừa làm cái gì. Hiện giờ khi được nhắc nhở, chỉ muốn đè Dịch Trần Lương ra đánh một trận, bảo vệ gì đó biến mẹ đi. Ngay cả chính mình mà cũng dám động miệng. Thứ khốn nạn, không muốn dùng lưỡi nữa thì có thể cắt lát ra đem sao? Vân Phương kín đáo nhìn cậu cười. Dịch Trần Lương ngậm chặt miệng. Trên mặt bày vẻ tao không biết mày đang nói quần què gì hết. Nhấn chuông một lúc rồi mà chưa thấy y tá đến. Nước trong chai truyền đã hết. Vân Phương nhanh chóng rút ra giúp cậu. Đè lên, Dịch Trần Lương vô ngữ nhìn anh. Đại ca. Cánh tay còn lại tôi vừa mới nối đó. Biết dùng gì đè giờ? Vân Phương vô tình nói. Vậy thì khỏi đè. Tuy nói thế, nhưng tay giúp cậu đè vẫn không rời đi. Dịch Trần Lương duỗi tay bắt lấy ngón tay cái của anh. Muốn nói lại thôi. Vân Phương không biết vì sao cậu đối với ngón tay của mình có sự yêu thích đến thế. Có gì nói thẳng. Dịch Trần Lương vuốt ve ba hổ khẩu của anh. Muốn nói lại thôi. Tao, kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, cửa phòng bệnh đột biến bị đẩy ra, y tá nhìn thoáng qua số giường, giường 18 đổi thuốc, đại khái khi muốn làm chuyện gì xấu người ta sẽ cực kỳ chột dạ. Dịch Trần Lương lập tức buông lỏng tay, ánh mắt chuyển động, vẻ mặt nao núng, Vân Phương nhìn mà không biết nói gì, cậu rốt cuộc đang chột dạ chuyện gì, đầu gối Dịch Trần Lương được đắp thuốc. Yêu cầu đến giờ phải thay mới. Miệng vết thương màu nâu tím thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Y tá có chút đồng tình nhìn Dịch Trần Lương một cái. Có lẽ sẽ hơi đau đó tiểu soái ca. Dịch Trần Lương đối với người lạ luôn rất lạnh nhạt. Nghe vậy trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Chỉ là vào lúc bôi cồn nhăn mày lại. Vân Phương đứng một bên nhìn y tá thay thuốc cho cậu. Ánh mắt dừng trên đầu gối Dịch Trần Lương còn bàn tay thì nhét vào lòng bàn tay của cậu. Giây kế tiếp đã bị cậu kéo vào trong chăn. Mạnh mẽ nắm lấy, y tá thay thuốc tán thưởng nhìn Dịch Trần Lương. Thật kiên cường, nhiều người lớn còn chịu không nổi mức đau đớn này. Khuôn mặt Dịch Trần Lương trắng bệch không nói chuyện. Vân Phương nhìn y tá khách sáo cười. Cảm ơn y tá, trai đẹp luôn làm tâm trạng người khác vui sướng. Y tá gật đầu, tủm tỉm rời đi, Vân Phương kéo tay một cái. Không kéo ra được, sao đầu gối lại bị mài thành thế này? có người dùng gậy đánh vào đầu tao. Bị đánh cái ngu luôn. Chỉ biết sau đó ném tao lên xe ba bánh. Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm vào hư không hồi ức. Mấy chuyện lúc sau tao không nhớ rõ lắm. Vân Phương vừa nghe giọng điệu của cậu đã biết là nói dối. Nói thật, Dịch Trần Lương nghẹn lời. Mơ hồ không rõ nói. Trong tình thế nhất thời nguy cấp, tao từ trên xe nhảy xuống. Ai ngờ bị bọn họ bắt lấy tay. Cứ như vậy, cậu bị Tống Lệ Lệ gắt gao nhào đến kéo tay. Còn nghe rõ ràng âm thanh răng rắc. Đau đớn từ cánh tay chật khớp so với đầu gối bị ma sát trên con đường sỏi đá không biết cái nào đau hơn. Cậu bị kéo lê một đoạn dài xe mới dừng lại. Tống Lệ Lệ nhảy xuống hung hăng tát cậu mấy cái. Sau đó cậu tiếp tục bị người ta túm lấy ném lên xe ba bánh. Bị Dịch Minh Trí tức giận mạnh bạo đạp vào chân. Sau khi được nhận nuôi, Dịch Trần Lương rất thường xuyên bị đánh. Tống Lệ Lệ bắt cậu không được đi khắp nơi nói bậy. Còn không ngừng nói rằng trong thôn toàn như thế. Chỗ nào mà không có trẻ con bị đánh. Một đứa trẻ 5-6 tuổi sao có thể hiểu tất cả. Dần dần thành quen, chỉ là bị đánh thôi. Cậu không bị bỏ đói. Có ba mẹ cũng đã tốt lắm rồi. Sau này cậu mới biết được thì ra không phải ba mẹ nào cũng đều tên Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ. Cũng không phải tất cả ba mẹ đều đánh con. Chỉ là nếu không có hai bọn họ, cậu ngay cả ba mẹ cũng không có. Không có đau lắm. Dịch Trần Lương nhìn Vân Phương cười. Vân Phương rũ mắt nhìn cậu. Thấp giọng nói. Bị thương là phải đau. Nên dù thấy đau cũng không sao hết. Dịch Trần Lương rút đầu vào trong chăn. Chỉ lộ ra đỉnh đầu nhọn nhọn. Giọng nói rầu rĩ. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng Vân Phương vẫn nghe thấy. Vân Phương, thật sự đau quá à. Mỗi lần bị đánh là một lần không có ai để cầu cứu. Chỉ có thể ôm đầu cứng rắn chịu đựng. Rất đau đớn. Bàn tay Vân Phương tiến vào trong chăn. Muốn sờ mặt cậu. Không ngờ sờ được một tay ướt át. Sau này sẽ không. Vân Phương nói. Vân Phương trở lại trường vào sáng thứ ba. Cả tối cũng không về nhà. Đường Ý đã ngồi không yên. Gọi điện thoại cưỡng chế bắt anh đêm nay phải về nhà. Vân Phương ngồi xổm trên đầu tường của trường. Giọng điệu vừa chân thành vừa dịu dàng. Dạ, đêm nay nhất định con sẽ về nhà. Đường Ý lúc này mới chịu từ bỏ. Thường Tử Kỳ cầm sổ ghi chép ngước nhìn anh. Đây là lần đầu tiên y thấy có người mặt không cảm xúc mà thốt ra cái giọng điệu ngoan ngoãn. Nhu hòa như thế, quả thật giống sát thủ máu lạnh khoác thêm lớp da cừu. Ôn thanh tế ngữ lừa gạt một người mẹ già đang lo lắng. Vừa không ăn nhập vừa đáng ghét. Vân Phương vừa nhấn kết thúc cuộc gọi liền nghe giọng nói lạnh như băng của Thường Tử Kỳ. Năm nhất lớp 10 Vân Phương. Đến trễ trèo tường, trừ lớp 1 điểm. Chào cờ thứ 2 tuần sau kiểm điểm trước toàn trường. Vân Phương từ trên tường phóng xuống. Không thành vấn đề. Thường Tử Kỳ thông báo đúng chỗ. Xoay người rời đi. Thế nhưng Vân Phương phía sau lên tiếng hỏi. Hôm nguyên đán anh làm gì Tề Hoạch đấy? Cái tên kia cả ngày cứ đòi sống đòi chết. Tề Hoạch đòi sống đòi chết mỗi ngày đều bám giết gửi tin nhắn quấy rầy Vân Phương. Trọng điểm chính luôn là chê trách Thường Tử Kỳ con người này thật âm hiểm. Còn nhân tiện lên án Vân Phương thấy chết không cứu. Bóng lưng Thường Tử Kỳ rõ ràng cứng đờ. Vân Phương hiểu rõ. Quả nhiên anh ngủ hắn rồi. Tôi không có. Thường Tử Kỳ đột nhiên xoay người lại. Chợt nhìn thấy. Sao đồng phục của cậu lại dính máu. Vân Phương không để tâm duỗi tay lau sạch vết máu. Không để ý nói. À, sáng nay không cẩn thận giết phải con gà. Ro. O, xin giao sang bu siao xin sa le xin chư di, không rõ nghĩa nên chém đại kiêu a kiêu. Thường Tử Kỳ một lời khó nói hết mà nhìn anh. Trực giác kỳ quái nào đó làm y buột miệng thốt ra. Tuy chưa thành niên nhưng giết người vẫn là phạm pháp. Vân Phương, tôi biết, anh mới không vì một người lạ dâu ria mà làm chuyện ngu xuẩn. Tề Hoạch kia, Vân Phương hoài nghi mà nhìn y, cưỡng gian trẻ vị thành niên cũng phạm pháp. Thường Tử Kỳ nổi gân xanh đầy trán nhảy dựng lên. Tôi không có. Tề Hoạch ngồi xổm trước cửa lớp 10 lôi kéo Vân Phương không buông. Kêu R3N nói. Nó làm cái kia không có khác gì cường bạo. Nó vừa sờ vừa hôn anh. Vân Phương che miệng hắn lại. Trường học là chốn linh thiêng. Chú ý lời nói việc làm. Tề Hoạch Thân cao 1m8 rắn giỏi tức giận dãy giụa lên án. Xét đến cùng đây chính là trách nhiệm mày hết. Mày dâng anh trai ruột của mình lên giường cho tên mặt người dạ thú kia. Vân Phương ý vị thâm trường nhìn hắn. Vậy thì từ đi. Tề Hoạch bỗng trầm mặc. Ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời qua cửa sổ ngoài hành lang. Giọng nói đầy bi thương. Anh vốn thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là đàn ông mà em hiểu đấy. Vân Phương mặt không cảm xúc. Không hiểu lắm. Em với bạn trai nhỏ kia cả ngày xến dệm như thế. Không hiểu mới lạ á. Tề Hoạch khịt mũi coi thường. Vân Phương nhíu mày. Cậu ấy không phải. Chấm. Bạn trai nhỏ ba từ này có chút không nói nên lời. Khỏi che giấu. Là người kỳ cựu trà trộn trên tia ba của trường. Tề Hoạch đối với gút mắc tình cảm của Vân Phương có khi còn rõ ràng hơn chính chủ. Mày tới lớp 10 không phải vì ẻm à, còn đặc biệt tới giúp đỡ ẻm học tập. Vân Phương, từ đâu mà anh đưa ra kết luận này? Tề Hoạch lấy điện thoại ra mở tia ba của trường. Nhìn đi, lại một lại, tình yêu thần tiên của học thần năm nhất và bạn trai nhỏ của anh ấy. Một tấm ảnh cao thanh chấn lâu đồ. Không kịp phòng bị đột nhiên đập vào mắt Vân Phương. Ảnh chụp anh một tay ôm lấy bả vai Dịch Trần Lương. Ánh mắt dừng trên mặt cậu còn Dịch Trần Lương đang mặc đồng phục mới. Một tay đang kéo khóa kéo. Hơi quay đầu về phía anh. Không biết giải thích sao nữa. Chắc kiểu bên trung ý mấy cái diễn đàn người ta bình luận phía dưới bài post gọi là lầu 1. Lầu 2. Và tấm ảnh của bài đấy người ta coi như nhà một tầng. Chỉ có một bức ảnh. Sớt cả tiếng trên GG nhưng cũng không chắc lắm hu hu. Giống như một người xa lạ chợt chạm mắt nhau. Lại giống như cầm lòng không đậu hiểu mà không nói ra. Mặt trời buổi thể dục ngay đó rất đẹp. Bức ảnh được chỉnh sửa vô cùng khéo léo. Ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu lên mặt người ấy. Nhẹ nhàng từng đợt ái muội quanh quẩn. Bầu không khí tình cảm rất tốt. Nếu người trong ảnh không phải anh và Dịch Trần Lương, Vân Phương nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy hai người này có chút gì đó. Nhưng rõ ràng anh nhớ là do lúc ấy thấy Dịch Trần Lương bị lạnh đến run, mới lấy đồng phục cởi ra ném cho cậu, sẵn tiện vô tình chèn ép và cười nhạo cậu ấy. Khoảnh khắc này được chụp vừa đúng lúc đánh lừa được người khác. Bên dưới bài viết là mấy nghìn bình luận phản hồi. L1, đã biết, hồi cấp 2 học thần năm nào cũng đứng nhất, lấy danh nghĩa hạng nhất toàn thành phố đậu nhất chung, toàn lý hóa cả 4 đạt điểm tuyệt đối. Dưới tình huống lần thi tháng đầu tiên đạt được thành tích đứng đầu lớp đã tiến hành tự kiểm điểm bản thân sâu sắc. Cảm thấy chỉ cách hạng 2 20 điểm là bước lùi của chính mình. Khiến cho hạng 2 lớp tức muốn bể phổi. Hỏi, dưới tình huống như thế, vì cái gì? Mà ngay lần thi tháng thứ 2 học thần chỉ thi được 540 điểm. Chuyển đến lớp 10, L2, là tình yêu. Tình yêu, chính là do con quỷ tình yêu, L3. Cái khác không nói, chỉ nói đến cái kỹ năng khống chế điểm cũng làm ông đây phục rồi. Nếu T là hạng 2 chắc cũng bực. L4, lầu trên đừng có mơ. Nhưng mà mấy má thật sự không nhận ra à, cái bạn Dịch Trần Lương bên lớp 10 bà má nó đẹp trai vãi luôn. Sao trước giờ tôi không phát hiện chứ, L5, người của lớp 10 tới đây. Dịch Trần Lương cực lạnh lùng luôn. Bình thường không hề cùng người khác nói chuyện. Lần nào cũng độc vãng độc lai. Muốn nói chuyện lắm nhưng hổng có dám á hu hu QAQ. L15, cũng là ma lớp 10 đây. Lầu 5 nói chính xác, chỉ dám cùng mấy bạn chung ký túc xá trộm trồng hoa si thôi. Cái mặt cái eo cái chân kia, đờ mờ má nó, bà đây từng vinh hạnh nhìn thấy được cơ bụng của cậu ấy. Cơ bụng đó các chị em, sinh tử không còn gì luyến tiếc tôi chết đây. L16, lầu trên bớt bớt, xin vui lòng nói tỉ mỉ hơn. L17, xin vui lòng nói càng tỉ mỉ hơn. L18, xin vui lòng nói càng tỉ mỉ hơn. L25, tuy dậy, nhưng không phải Dịch Trần Lương từng đâm ai mà. L26, bạo lực cun ngầu bà đây thích. L27. Vãi lìn có chút nguyên tắc đi. Phẩm hạnh của ông đó tồi thế hả? L28. Nhân viên có mặt tại hiện trường đã bác bỏ tin đồn rồi mà. Cậu ấy lúc đó vì muốn cứu người. Kẻ đối diện là đầu sỏ côn đồ mang theo dao. Cậu ấy giật dao. L29. Chàng trai tốt. Tôi tuyên bố đây là bạn trai tôi. L30. Cút ngay. Anh đẹp trai là của tôi. L31. Con gái con lứa biết rụt rè tí đi. Đừng quấy rầy chồng của tôi. 233. L38. Học thần đang nhìn chằm chằm. Suy nghĩ 306 kiểu chết của mấy người đó. L39. Chẳng lẽ không ai ăn mỹ nhân trong trẻo như học thần sao? Nghi hoặc. L40. Cảm ơn. Tôi ăn mỹ nhân trong trẻo thụ ích bạo lực cun ngầu công. L41. Cục cớt. Rõ ràng là mỹ nhân trong trẻo công ích bạo lực cun ngầu thụ. L51. Yếu ớt chấm một câu. Hai người bọn họ không thể thay phiên được à? L52. Phắn đi cho ông. L53. Phắn ra ngoài. L54. Phắn ra ngoài. Phắn ra ngoài. Phản đồ của địch từ đâu đến? Vân Phương lướt xuống một đường. Thậm chí có người lộ ra chuyện hồi tốt nghiệp tỏ tình của Vân Phương và Tống Tôn. Chủ lầu chỉ đưa ra câu hỏi giữa dương quang khí phách học sinh giỏi và lạnh lùng bạo lực đại soái ca cái nào xứng đôi với học thần hơn mà ở dưới. Đã xé nhau đến tinh phong huyết vũ. Vân Phương nhìn đến đau mắt. Đưa điện thoại trả cho Tề Hoạch. Tề Hoạch vỗ vai anh. Đây mới chỉ là một trong mấy bài viết hot nhất. Yên tâm, anh đây lên thuyền em và dịch Trần Lương. Vân Phương vô ngữ mà nhìn hắn. Cho nên, em mau giúp anh nghĩ làm sao để trả thù Thương Tử Kỳ một vố. Tề Hoạch xoa tay hầm hè. Ánh mắt chờ mong nhìn anh. Má nó, anh càng nghĩ càng tức, đánh một trận là chưa đủ. Em thông minh như vậy mà. Nhất định có cách. Trong khoảnh khắc ấy, Vân Phương nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Tề Hoạch chi phối. Năm đó cái tên chó chết này lôi kéo mình nói hết một ngày một đêm và chuyện tình yêu của hắn với Thương Tử Kỳ. Rồi sau đó tiến hành cười nhạo cực kỳ tàn ác với anh. Loại người mặt than lạnh băng như cậu. Xứng đáng không kiếm được vợ, ha ha ha ha. Trên mặt Vân Phương lộ ra nét cười hiền lành. Nếu đã là anh em, tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ anh. Anh cứ như vậy. Tề Hoạch nghe một cách nghiêm túc dị thường. Thường xuyên phát ra mấy tiếng tán thưởng. Tề Hoạch nghe xong đấm một cái vào vai anh. Anh biết là chú đáng tin cậy mà. Tên anh em đáng tin cậy. Vân Phương vỗ vỗ vai hắn. Chúc may mắn. Tề Hoạch cảm thấy mỹ mãn rời đi. Vân Phương trở về lớp học. Tiện tay bổ sung bút ký còn thiếu. Chờ đến tiết tự học tối. Anh cõng cặp sách chuồn ra khỏi trường. Đến bệnh viện tìm Dịch Trần Lương. Dịch Trần Lương uống nước xong. Đang ngồi trên giường xem TV. Thấy anh tới, đôi mắt sáng lên rõ ràng. Ăn cơm chưa chưa? Vân Phương đặt đồ ăn tối lên bàn. Ăn rồi. Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm đồ ăn anh mang đến. Cái gì đây? Cháo trứng bích thảo thịt nạc. Bánh nướng. Khoai tây xào sợi. Vân Phương lấy bữa tối bày ra cái bàn nhỏ trên giường bệnh. Còn nóng ăn đi. Dịch Trần Lương nhìn một cái. Mày không ăn hả? Tôi về nhà ăn. Vân Phương nói. À, Dịch Trần Lương lên tiếng. Bắt đầu vùi đầu ăn. Cậu ngồi xếp bằng. Đại khái là do giữa trưa ngủ không yên nên đồ bệnh nhân bị kéo lung tung rối loạn. Lộ ra một đoạn eo thon chắc. Phía trên còn vết bầm xanh chưa tan. Lời nói của L15 trên TA3 đột nhiên xuất hiện một cách chi tiết trong đầu Vân Phương. Cái eo thon kia thật làm người ta hăng hái. Muốn bóp chặt eo cậu ta, đem người ấn lên giường mà hôn. Vân Phương cứng đờ ly, ánh mắt rời đi. Đưa tay kéo đồ bệnh nhân xuống. Giấu kín vòng eo thon gọn kia. Sao thế? Dịch Trần Lương cảm nhận được động tác của anh. Quay đầu nhìn, miệng còn cắn muỗng. Ánh mắt mờ mịt. Sau đó từ huyệt thái dương xuống chóp mũi một đường hôn đến yết hầu. Buộc đuôi mắt phiếm hồng ấy phải rưng rưng nước mắt, bất lực nói không. Yêu cầu tôi buông tha. Vân Phương mặt tối sầm. Đè đầu cậu xoay qua. Trầm giọng nói. Ăn cơm của cậu đi, tác giả có chuyện muốn nói. Vân Phương, phẫn nộ. Mấy cô bé hiện giờ cả ngày chỉ toàn viết mấy thứ linh ta linh tinh. Tác giả, đập cái bàn, là tôi đó. Edit có điều muốn nói. 1. L41, cục cớt, rõ ràng là mỹ nhân trong trẻo công ích bạo lực cun ngầu thụ. Không liên quan đến chuyện đâu nhưng gu của tôi là như vậy nè. Có ai vui lòng ném vô mặt tê mấy bộ như này không? 2. Tê khó phần xưng hô của ông Tề Hoạch với lương lớn ghê. Anh em, mày tao hay anh mày? Z nên tê quyết định là sẽ để tùy theo cảm xúc lời nói của ổng ha. Edit mới biết cái này khó cỡ nào oe oe. Cách chương.